Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369, sự tình bại lộ. Hai ngày sau, một chiếc loại nhỏ tàu chiến đi tới trời lâm tinh căn cứ quân sự. Chịu đến nhiệt tình tiếp đón. Đến đây tự nhiên là Gia La thân tín. Lần này việc xấu đối với hắn mà nói là cái công việc béo bở. Một mặt hạm đội chuyển vận biến mất sự tình ở hắn thủ trưởng trong tay đã có định tính. Vậy thì là ở á bên trong không gian gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Vì lẽ đó trên thực tế hắn tới nơi này chỉ có điều là vì đi cái qua tràng. Tùy ý ứng phó một phen, nhưng cái này ứng phó hắn là nhất định phải đạt được lợi ích. Nếu không hắn không ngại ở Gia La trước mặt nói một phen trời lâm tinh căn cứ quân sự nói xấu. Nhưng người phụ trách nơi này chịu không nổi. Sứ giả đại nhân, đây là từ khởi nguyên tinh thu được thuốc lá. Giá trị ngàn vạn tiền vũ trụ, là lúc trước cái kia hạm đội mang cho ta lễ vật. Bây giờ nhìn lại rất khả năng là trọng yếu manh mối. Vì lẽ đó ta quyết định giao cho sứ giả đại nhân. Tư lệnh quay về Gia La thân tín cười nịnh nói, ngoài miệng nói chính là manh mối, nhưng mọi người đều biết đây là biến tướng đút lót. Cái kia thân tín nghe vậy trực tiếp đem cái dương giao cho mình thủ hạ. Sau đó hài lòng cười cợt, này xác thực là manh mối trọng yếu, ta đến mang về cố gắng tra một chút. Còn có cái khác manh mối à, như thế ít đồ ta có thể bàn giao có điều đi a, hắc tâm gia hỏa. Tư lệnh âm thầm mắng một câu sau càng làm cái kia kim cương cũng lấy ra. Lúc này mới nhường Gia La phái tới sứ giả thỏa mãn. Xem ra chuyện này cùng các ngươi trời lâm tinh không quan hệ nhiều lắm. Ha ha, sau khi trở về ta sẽ thay các ngươi giải thích rõ ràng. Sứ giả cười nhạt nói, tùy tiện đi một chuyến liền thu hoạch mấy chục triệu. Này không phải công việc béo bở là cái gì giữa lúc hắn đắc ý vô cùng thời điểm. Nhưng hắn bất ngờ một màn phát sinh. Phòng khách ở ngoài đột nhiên xông tới một người. Khàn cả giọng địa hô, trời lâm tinh căn cứ bị người địa cầu chiếm lĩnh ti làm bọn họ tất cả đều thành con rồi, cái kia hạm đội chuyển vận cũng bị ép buộc sứ giả đại nhân ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết. Một đạo laser đột nhiên bắn lại đây, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Ở hắn ngực da lưu lại lóe lên cháy đen. Ạch, người này nhìn một chút chính mình ngực, cuối cùng vô lực nhào ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, hiện trường lập tức liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Bầu không khí cũng từ từ trở nên quỷ dị. Tư lệnh hô hấp càng là lập tức liền gấp gáp lên. Cho tới cái kia cái gọi là sứ giả lúc này càng là một mặt mộng bước. Tình huống như thế đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Qua hồi lâu, hắn mới nghiêng đầu, nhìn về phía tư lệnh, hỏi, này xảy ra chuyện gì, người này khả năng điên rồi. Tư lệnh lúng túng nói, trong mắt có một tia khó có thể che giấu mà kinh hoàng. Nếu như Lâm Diệu một phương người cùng khoa học kỹ thuật liên minh nói rõ thân phận, vậy hắn liền không dùng, mà Lâm Diệu biệt hiệu nhưng là ma vương, đối xử một không dùng kẻ địch phòng trừng sẽ không có cái gì nhân từ thủ đoạn. Điên rồi, sứ giả nửa tin nửa ngờ, có điều một lát sau hắn liền khôi phục trấn định, đồng thời đem chân thực ý nghĩ giấu ở trong lòng, mặc kệ người kia nói là thật hay giả. Hắn cũng không thể biểu lộ ra thái độ hoài nghi, nếu không, hắn sợ là rời đi không được này căn cứ quân sự. Dù sao hắn tới nơi này an vị một chiếc loại nhỏ hạm. Nếu điên rồi, vậy thì thôi, ta toàn làm không nghe. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng chuyện này đã gây nên hắn hoài nghi, vì lẽ đó bất luận làm sao, chờ hắn sau khi trở về đều muốn cùng Gia La báo cáo. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, tư lệnh cười nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tốt cái gì tốt, lúc này cửa truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Rõ ràng là Đoạn Lăng, thấy một người địa cầu loại lấy như vậy tư thái đi vào. Sứ giả trong lòng hồi hộp một tiếng, một loại dự cảm bất tường tự nhiên mà sinh ra. Đoạn Lăng lúc này cũng có chút tức giận. Này, trong căn cứ khoa học kỹ thuật liên minh rất nhiều người. Dù cho hắn nghĩ tới rồi tất cả, vẫn là khó tránh khỏi xuất hiện như thế một không sợ chết. Đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, nếu như vậy, hắn cũng không cách nào ẩn giấu, cũng chỉ có thể nhảy ra. Tư lệnh, người kia là ai liền như thế xông tới, sứ giả có chút hốt hoảng hỏi. Cái này, tư lệnh trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích thế nào. Chỉ có thể sững ở nơi đó. Ta là địa cầu giáp máy quân đương nhiệm quân dài Đoạn Lăng. Ta tuyên bố ngươi đã trở thành tù binh của chúng ta. Đoạn Lăng lạnh lùng nói. Cùng lúc đó ngoài cửa nhảy ra một đống giáp máy. Toàn phục món vũ khí nhắm ngay trong phòng mọi người. Thấy cảnh này, sứ giả có ngốc cũng biết trước người kia ngôn luận là thật sự. Lúc này liền bị dọa đến lưng lạnh cả người. Dù là khoa học kỹ thuật liên minh người lại thông minh, cũng không nghĩ tới loại khả năng này a, toàn bộ căn cứ lại bị người địa cầu cướp đi. Bọn họ còn tia không chút nào biết, tư lệnh ngươi nói cho ta. Hắn nói không phải thật sự chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh căn cứ quân sự bị người địa cầu cướp đi, này không phải nói mơ giữa ban ngày à, khủ. Hắn nói chính là thật sự, sứ giả đại nhân. Xem ra sau này ngươi cũng sắp trở thành chúng ta đồng bạn. Tư lệnh lúng túng sờ sờ mũi nói. Sao có thể có chuyện đó, không thể còn có. Ta nói cho các ngươi biết. Nếu như Gia La đại nhân không chờ được đến ta trở lại. Đến thời điểm hắn nhất định sẽ hoài nghi là các ngươi ra tay. Đến thời điểm các ngươi đem chịu không nổi, vì lẽ đó ta khuyên các ngươi vẫn là sứ giả lùi lại mấy bước. Đầy mặt không dám tin tưởng địa nói, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Đoạn Lăng liền bắn ra một đạo nguyên lực đánh vào trên bụng của hắn. Sau đó phát sinh quát to một tiếng, bắt tất cả đều bắt lại cho ta, tiếng nói của hắn vừa ra. Một đám thân hình mạnh mẽ binh lính đi ra, khiến cho lễ đoàn người sở hữu đều cho vững vàng đã khống chế lên. Thật là to gan ngươi, dĩ nhiên cấu kết địa cầu nhân loại. Sứ giả nằm trên đất, chỉ vào tư lệnh tức giận nói, ta cũng là hành động bất đắc dĩ, sau đó ngươi liền biết rồi. Tư lệnh vẫy vẫy tay, có máy kiểm tra nói dối thứ đó tồn tại, trong lòng hắn không giấu được bất kỳ bí mật, cuối cùng chỉ có thể đem mình nhược điểm nói ra. Ở trong mắt hắn, trước mặt sứ giả tất nhiên cũng đến trải qua một phen mùi vị đó. Gia La đại nhân sẽ đại quân tới được, ta khuyên các ngươi thả ta, sứ giả gào thét vài câu. Cuối cùng bị binh sĩ cho kéo xuống giam giữ lên. Đại nhân đón lấy làm sao bây giờ, Gia La lãnh sự sớm muộn cũng sẽ nhận ra được ta chỗ này không? Đúng, hơn nữa thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được này, tư lệnh nhìn bóng lưng của hắn. Cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi dò Đoạn Lăng. Làm sao bây giờ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Đoạn Lăng cười lạnh một tiếng, liền dẫn một đám tù binh rời đi phòng khách. Này một phen sự tình hạ xuống, hắn biết này căn cứ bí mật ẩn giấu không được bao lâu. Nhưng bọn họ sở hữu một cái trụ sở quân sự tài nguyên. Khoa học kỹ thuật liên minh trong thời gian ngắn cũng chưa chắc nắm dưới bọn họ. Đã lâu không có tham gia chiến đấu. Không biết khoa học kỹ thuật liên minh có thể phái bao nhiêu binh lực lại đây. Có điều mặc kệ như thế nào, ta đều nhất định phải làm cho bọn họ biết. Không chỉ có Lâm Diệu mới phải khoa học kỹ thuật liên minh khắc tinh. Chờ xem đi, đi ra bên ngoài. Đoạn Lăng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra hiếu chiến ánh sáng. Cùng lúc đó, phía sau hắn tù binh giấu ở trên người vũ khí tất cả đều trôi nổi đi ra. Cuối cùng binh lách cách bàng rơi xuống trên đất. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.